Diệu Diệu, chương 1281, giải cẩu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, cái người đang khoe bạn gái kia chính là Kinh. Cô có chút không dám tin tưởng. Vội vàng xem Weibo, đều phát hiện ra Weibo đều liên quan đến đề tài bạn gái của Kinh. Chỉ trong giây lát, bình luận đã lên đến hàng trăm hàng nghìn bình luận. Tất cả những fan không mua được vé đều hỏi trên Weibo rằng Kinh thực sự có bạn gái ư, vì cái gì từ trước đến giờ bọn họ chưa nghe nói qua. Đây nhất định là tin tức giả hay không? Ở thời điểm mọi người không nghĩ đến, Tiểu Tĩnh nhìn hai cái Weibo mà trước đó Tần Trường An đã phát trước đó. Khóc không ra nước mắt, trước kia cảm thấy hai cái lời nói kia không có thâm ý gì. Nhưng hiện tại, lẳng lặng muốn khóc một mình. Bọn họ trước đó não dính phải keo. Hai cái này chính là để ngược cẩu đó. Trong diễn đàn mọi người đều đăng lên hình luận không tin. Tiểu Tĩnh im lặng đem hai tin Weibo trước đó chụp lên trên diễn đàn. Diễn đàn, đừng cho tôi xem. Tôi không muốn xem tí nào. Thời gian nhanh chóng đi. Sự tình nhanh chóng lên men. Càng nhiều người đều biết đến Tần Trường An về chuyện tình này. Trên Weibo cũng nhấc lên một làn sóng lớn. Bởi vì mọi người tự biết rằng Tần Trường An không thường xuyên Weibo nên bịn họ tìm đến URL Official Weibo. Trên Official Weibo suýt nữa bị bọn họ làm nổ tung. Mau ra đây, tôi thấy Mễ Trường Đao 70. Nói cho tôi biết có phải là Kinh có bạn gái là đúng hay không? Cho chúng tôi một câu trả lời. Trương Hoa nhìn điện thoại không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở. Thiếu chút nữa liền đập điện thoại. Hắn trừ trừ khóe miệng. Gọi hắn làm gì đi mà hỏi Tần Trường An ấy. Nhưng mà ở hội trường đã nói qua. Hắn đương nhiên không giấu giếm gì. Liền đơn giản công bố. Đội trưởng Kinh của chiến đội URL xác định không còn độc thân nữa. Hy vọng các fan chúc phúc cho bọn họ. Tốt, phía chính chủ đã giăng Weibo. Không còn nghi vấn gì nữa. Những người hy vọng may mắn hoàn toàn phải từ bỏ. Khóc lóc thảm thiết ô ô ô. Kinh như thế thật sự yêu đương. Tuy rằng đây là việc tư của Kinh. Chúng ta nên vì anh ấy mà cao hứng thay, nhưng mà tôi thật sự không thể nào cao hứng được, làm sai bây giờ. Thật là muốn khóc quá đi ô ô ô. Tôi nghĩ nhất định là mình hẳn còn đang nằm mơ đi. Thế nhưng chứng kiến được Kinh yêu đương. Nhưng mà cùng với ai? Tôi không thể nhìn ra được Kinh có thể nhìn chúng ai được. Ai nói trong từ điển của Kinh không ví từ yêu đương. Các fan kỳ thật cũng cảm thấy không đáng sợ lắm. Cũng không phải là những người không phân biết đâu là lý trí. Kinh của bọn họ soái như vậy. Bọn họ hy vọng rằng hắn sẽ mãi mãi thuộc về mình. Nhưng đây là cuộc sống nhân sinh con người. Đây cũng không phải là giới giải trí. Kinh không phải là thần tượng, chỉ là tuyển thủ thi đấu game thôi. Bọn họ cũng không phải là fan não tàn. Biết được thần tượng có bạn gái là điên cuồng chửi bới đâu. Những gì khó nghe đều nói được ra. Đây là xã hội chủ nghĩa. Thích thì nói là không thích không đến mức phải đi ném đá thần tượng. Đương nhiên, vốn dĩ Kinh cũng không thuộc về bọn họ. Kinh có tính cách không bình dị gần gũi. Vũng chưa ai thấy hắn dịu dàng với ai bao giờ. Liền xem phát sóng trực tiếp một chút. Trương Hoa, không phải, các người không đến Weibo của Tần Trường An mà xem lên Official Weibo ở dưới đó bình luận làm gì? Lời này hắn chỉ dám nói trong lòng. Hoàn toàn không dám nói thề với Kim Chủ Ba Ba. Nhưng lại không chịu nổi để Tần Trường An thấy được. Bọn họ đều bị mù sao? Sao lại kinh ngạc khi hắn có bạn gái chứ? Sao lại không để ý tình cảm của bọn họ có bao nhiêu tốt ư? Tần Trường An có chút không vui. Hỏi tài khoản Official Weibo, sau đó đi xem và trả lời từng bình luận. Kinh thật sự có bạn gái. Đương nhiên là sự thật. Bạn gái với hắn rất tốt. Tuy biết rằng đây là việc tư của Kinh nên vì anh ấy cao hứng, nhưng mà tôi lại muốn khóc quá đi. Phải làm sao bây giờ? Ô ô ô. Bọn họ trời sinh một đôi. Hắn và bạn gái đều cả đời ân ái. Vì sao lại không cao hứng? Nhưng mà ai có thể nhìn trúng cái nhìn của Tần Trường An chứ? Chấm chấm chấm chấm. Diệu Diệu a, Diệu Diệu tốt như vậy. Lại rất thích Kinh. Kinh cũng thích cô ấy. Không phải thực sự là bình thường sao? Những người xem bình luận thì đều mang vẻ mang mộng bức. Đối với các fan trên official Weibo đều hồi phục tinh thần. Nhưng mà các fan lại không hề cao hứng. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được trả lời nên rơi lệ đầy mặt. Official Weibo, ta hận ngươi. Người vì cái gì mà lại đánh vỡ ảo tưởng của chúng tôi? Tôi muốn gửi bom cho Official Weibo. Mắt cá chết. Nhưng lại có người kiên trì giả bộ không tin. Không, tôi không tin. Đây không giống Official Weibo. Đây nhất định là giả đúng không? Cách chương.